Bốn người các ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Ta có chút việc muốn phân phó các ngươi. Cách chương.